Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 452. Góc truyện audio.com. Chương 452. Lục Hàn Đình, anh thật đáng ghét, vậy tôi đổi cách nói. Em vẫn chưa buông được bệnh tình của Lục Hàn Đình, em vẫn như cũ muốn chữa bệnh cho anh ta. Đây cũng là nguyên nhân em muốn mang hoa mạn Đà La đi. Phải không? Hạ Tịch Quán xoay người, nhìn Lục Tử Tiễn, đây là chuyện của tôi. Hiện tại đã khuya lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, cô đây là hạ lệnh đuổi khách. Lục Tử Tiễn nhìn cô một hồi, với cơ thể của em bây giờ tuyệt đối không được chạm vào hoa mạn Đà La. Trừ phi em không muốn sống nữa, tuy là tôi không biết em muốn làm cái gì, thế nhưng vì lý do an toàn, ngày mai tôi sẽ bay cùng chuyến đến Đế Đô với em. Tôi ở sân bay đợi em, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Lục Tử Tiễn mở rộng cửa rời đi. Hạ Tịch Quán nhíu hàng long mày thanh tú. Ý anh là gì, muốn giám sát cô? Hạ Tịch Quán ngồi xuống ghế, lại lấy ra quyền y điển kia, lật đến trang cuối cùng. Lục Tử Tiễn ra khỏi phòng, sau đó lấy ra điện thoại mình, gọi một cuộc, từ giờ trở đi phái người theo dõi Hạ Tịch Quán. Ngày mai sẽ bay đến Đế Đô rồi. Tôi không hy vọng lúc rời đi sẽ xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tịch Quán ngủ thẳng giấc, đột nhiên tỉnh lại, lúc cô rửa mặt xong đã hơn 9 giờ. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài, đi tới hành lang, cô đứng đợi thang máy. Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cô liếc mắt sang, chỉ thấy phía trước một bóng người cao lớn đi đến. Là Lục Hàn Đình, anh vậy mà cũng ở đây. Hạ Tịch Quán không ngờ ở chỗ này lại chạm mặt anh. Bất ngờ không kịp đề phòng như thế, cô không hề chuẩn bị tâm lý. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi ly hôn. Cô nhanh chóng rời mắt, nhìn con số màu đỏ đang nhảy bên khung thang máy. Lúc này Lục Hàn Đình đã đi tới, đứng ở cạnh cô, giọng nói anh trầm, gần đây có khỏe không? Hạ Tịch Quán không nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vâng, rất khỏe, anh cũng ở khách sạn này ư, công việc cần. Anh đơn giản đáp, à, Hạ Tịch Quán không nói gì thêm. Cô nỗ lực để mình ung dung tự nhiên một chút. Lúc này bên tai lại truyền tới giọng trầm khàn của anh. Tối qua, tôi thấy Lục Tử Tiễn vào phòng cô. Hai người hình như tiến triển rất nhanh. Tiến đến bước nào rồi? Hạ Tịch Quán trì trệ, nhanh chóng quay đầu nhìn anh. Anh đang nhìn cô. Trong đôi mắt hẹp dài tất cả đều là tia máu chán trường mệt mỏi. Dưới mắt đầy quầng thâm, nhìn trạng thái tinh thần thật không tốt, cả người quanh quần hơi thở bệnh tật tối tăm cùng lệ khí. Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Thang máy tới, Hạ Tịch Quán bỏ lại một câu, trực tiếp vào thang máy. Thế nhưng một giây kế tiếp cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô bị siết lại. Ngón tay rõ ràng khớp xương của người đàn ông vươn tới. Dùng sức kéo, cô bị anh đẩy để đến trên vách tường. Bờ lưng mềm mại tựa vào vách tường. Phía trước là lồng ngực rắn chắc của anh. Cô bị anh ngăn lại trong ngực. Hàng mi Hạ Tịch Quán run lên. Lục Tổng, có chuyện gì từ từ nói. Đừng động tay động chân. Khoảng cách gần như vậy đủ đi đìa anh ngửi được mùi hương thiếu nữ trong veo của cô. Là mùi hương anh mê luyến yêu thích. Cô là sợ tôi động tay động chân gây ra hiểu lầm sao? Trước khi để tôi động tay động chân thì trả lời tốt câu hỏi của tôi. Tối hôm qua cô và Lục Tử Tiễn ở trong phòng đã làm những gì? Hạ Tịch Quán nhìn viền mắt đỏ tươi của anh. Hai tay nhỏ bé chống đỡ lên lồng ngực rắn chắc to lớn của anh. Muốn anh đẩy ra, đây là việc riêng của tôi. Không mượn anh quản, Lục Hàn Đình, anh thật đáng ghét, cách chương.